Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú thích o, tiếng Anh, nghĩa là hoặc, hay, cái chữ o này được tác giả viết trong bản ro. Nguyên văn, Choan Duy Gen Si O Trông Sân Gen Si, viết tiếng Anh luôn chứ không phải mị cân vớt bịa nhé. Mộ Dung Thu Vũ không có hứng thú xem xét Lê Tiễn đem vùi đầu ở bát cơm ăn cơm, cho nên chuyển cái thân, giống như một đóa tường vân phiêu đi rồi. Đãi Lê Tiễn đem mặt chôn ở bát cơm cười trộm đủ rồi, lại ngẩng đầu khi bị dọa không nhẹ. A, hắn hoảng sợ kêu một tiếng. Trời xanh nha, này vây quanh ở bên cạnh bàn một đám binh lính, từ cái nào địa phương quỷ quái toát ra tới. Mộ Dung Thu Vũ người đâu? A, Lê Tiễn này một kêu, đem vây quanh ở bên cạnh bàn tò mò Lê Tiễn vị này vương gia đem mặt chôn ở bát cơm làm gì đó bọn lính dọa nhảy dựng sôi nổi cũng đi theo kêu ra tiếng tới. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, có nhát gan, đã trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha, cho rằng làm tức giận vị này thiên chi kiêu tử. Lê Tiễn nhìn quỳ trên mặt đất các binh lính, khóe miệng quất thẳng tới. Đều lên, các ngươi một cái hai cái vây quanh ở bên cạnh bàn nhìn cái gì đâu? Không ai dám trả lời. Người bị câm, Lê Tiễn phẫn thanh chất vấn, có gan lớn, run giọng trả lời. Chúng tiểu nhân, thấy vương gia đem mặt chôn ở bát cơm, cho rằng vương gia ngủ rồi, đang ở rối rắm muốn hay không? Đánh thức ngài, Lê Tiễn khóe miệng run rẩy có chút nghiêm trọng, hắn đem mặt chôn ở bát cơm ngủ rồi. Hừ hừ, những người này cũng thật có sức tưởng tượng ha. Bình thường tướng quân đâu? Lê Tiễn nhìn chung quanh một vòng nhi, hồ nghi hỏi ra thanh. Ở quân doanh, hắn hiếm khi xưng hô Mộ Dung Thu Vũ vì vương phi, loại này trang nghiêm địa phương, gọi nàng bình thường tướng quân càng vì thích hợp. Kia gan lớn thị vệ thanh âm thấp thấp giải thích nói. Bình thường tướng quân, đã sớm đi rồi. Lê Tiễn nắm chặt chiếc đũa, có chút buồn bực. Kia nữ nhân, liền như vậy gấp không thể đãi đi rồi. Vừa mới Trương Minh Dương ở chỗ này thời điểm, nàng còn cùng hắn vừa nói vừa cười. Kết quả hắn tới, đem Trương Minh Dương bước đi rồi, nàng liền vô cùng lo lắng cũng đi rồi. Nàng liền như vậy không thích hắn sao? Trên thực tế, Lê Tiễn thật đúng là không liêu sai, Mộ Dung Thu Vũ là thật không thích hắn. Bằng không cũng sẽ không ném xuống hắn, chạy đến giam giữ Quý Quảng lều trại thẩm vấn khởi đối phương. Ai nha, nữ hiệp ngươi là tới cứu vớt ta sao? Quý Quảng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, lập tức đầy mặt đôi chân chó lấy lòng ý cười, liền kém quỳ trên mặt đất gọi mẹ. Đương nhiên, có lẽ hắn tưởng quỳ trên mặt đất gọi mẹ, nhưng là bởi vì trói gô ở lều trại lập trụ thượng duyên cớ cho nên hắn tưởng quỳ cũng quỳ không xuống dưới. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Quý Quảng kia chân chó tươi cười, chỉ cảm thấy thực chướng mắt thấy thế nào như thế nào biệt nhũ. Cái loại cảm giác này thật giống như, một cái ngươi nhận thức thật lâu người, đột nhiên có một ngày biến thành cẩu, đối với ngươi vẫy đuôi lấy lòng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Mộ Dung Thu Vũ vòng quanh trói gô Quý Quảng đi rồi một vòng lại một vòng nhi, ánh mắt sắc bén xem a xem, trước sau không xác định trước mắt người là thật sự Quý Quảng. Từ nàng đem Quý Quảng bắt tới doanh trung, cũng ban ngày. Đồng Yến Hoàng Triều bên kia không có nửa điểm động tĩnh, hay là nàng chúng nhân ra thủ thuật che mắt này Quý Quảng là hàng giả. Chính rối rắm gian, nàng nghe được Quý Quảng mỉm cười nói. Nữ hiệp ngươi đừng như vậy xem ta sẽ ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ngươi lớn lên thực mỹ, ta thừa nhận đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Nhưng là ta cho ngươi nói thật ta kỳ thật có người trong lòng, hai chúng ta thực yêu nhau cho nên. Ngươi thật là Quý Quảng sao? Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Quý Quảng rong dài lời nói, hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ hỏi như vậy theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Ngươi lời này có ý tứ gì a? Ngươi hoài nghi ta? Là hàng giả a? Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ trừ, bị Quý Quảng câu kia. Hàng giả, cả kinh không nhẹ, hóa ra ngươi là cái hàng hóa a? Quý Quảng tiếp tục cười. Ta không phải hàng hóa, nhưng là, ách nói như thế nào đâu? Nữ hiệp ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Bang, đáp lại Quý Quảng, là Mộ Dung Thu Vũ không chút khách khí một cái tát. Nàng đã đối cái này nói nhiều Quý Quảng không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, chỉ có sử dụng bạo lực đối phó hắn. Em ma, Quý Quảng kêu rên một tiếng, vẻ mặt đưa đám nhược nhược hô. Nữ hiệp thủ hạ lưu tình a ta này bị rót nguyễn cân tán, cả người khó chịu đâu. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt một bộ, không thành thật công đạo ngươi nhất định phải chết. Nữ vương phạm nhi, Quý Quảng vội không ngừng nhi mở miệng giải thích nói. Ai ui, nữ hiệp ta là thật không biết nên như thế nào cho ngươi giải thích chuyện này a ta cảm thấy ta nếu là nói thật ngươi sẽ đánh ta. Ta nếu là nói láo, ngươi vẫn là sẽ đánh ta. Mộ Dung Thu Vũ duy nhất một chút kiên nhẫn, rốt cuộc bị nói nhiều Quý Quảng háo quang. Ngươi nếu là không nói lời nào ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Nàng rút ra bên hông chùy thủ, dứt khoát lưu loát để ở Quý Quảng trên cổ. Quý Quảng dọa sắc mặt trắng bệch vội vàng xin tha. Nữ hiệp đừng xúc động, ta nói giỡn, ta nói a, nói thật chính là ta không phải thật sự Quý Quảng, ta là xuyên qua nhân sĩ. Lời nói dối chính là ta là Quý Quảng, ta đầu óc quăng ngã hỏng rồi ta mất trí nhớ. Mộ Dung Thu Vũ buông chùy thủ, bị Quý Quảng triệt để nói lôi không nhẹ. Nàng nhíu mày nhìn Quý Quảng, đầy mặt hồ nghi chi sắc. Ngươi vừa mới nói, ngươi không phải Quý Quảng. Quý Quảng gật đầu như đào tỏi. Nữ hiệp ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi nếu là tin ta, ta liền kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi nói. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ trên tay chùy thủ giơ lên tới, Quý Quảng chịu thiệt thòi bổ sung nói. Đến, ngươi tin hay không, ta đều cho ngươi nói. Ngươi nếu là không tin, liền quyền đương nghe chuyện xưa nhạc a, Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, trong lòng khuyên giải chính mình muốn bình tĩnh. Nàng sợ chính mình một cái xúc động, đem Quý Quảng ngay tại chỗ gửi yêu tà ết. Nhưng nghe Quý Quảng khóc ha hà giải thích nói, chuyện này lại nói tiếp, có điểm mơ hồ, ta đi ta nguyên bản gọi là sở dục cũng không phải các ngươi thời đại này người. Ta là đến từ ngàn năm về sau một sợi hồn phách mượn xác hoàn hồn, ngươi nghe nói qua sao? Ta cái này gọi là hồn xuyên dị thế trọng sinh, đơn giản mà nói chính là các ngươi thời đại này Quý Quảng đã chết, ta bá chiếm hắn thể xác. Mộ Dung Thu Vũ thình lình trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía Quý Quảng. Mượn xác hoàn hồn này từ, nàng trước kia là nghe qua, bất quá chưa bao giờ tin tưởng. Nhưng là đã trải qua trọng sinh sau, nàng mới biết được thiên địa vạn vật gian có bao nhiêu thần kỳ vô pháp giải thích minh bạch sự tình tồn tại. Quý Quảng mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ trên mặt biểu tình càng khổ bức. Ngươi xem ngươi căn bản là không tin ta, cảm thấy ta bệnh tâm thần đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, các ngươi nơi này quản bệnh tâm thần gọi là thất tâm phong. Tính ta cũng không trông cậy vào có người tin tưởng lời nói của ta. Kia, ngươi không tin cũng không quan hệ, ngươi liền quyền cho là Quý Quảng quang ngã hỏng đầu óc mất trí nhớ, biến thành ta như bây giờ là đến nơi. Mộ Dung Thu Vũ cường tự áp xuống trong lòng khiếp sợ kinh ngạc thanh âm thanh lãnh hỏi. Ngươi từ khi nào bá chiếm Quý Quảng thân phận? Quý Quảng hơi sau khi tự hỏi, cấp ra chuẩn xác đáp án. Năm trước 8 tháng sơ 8, lại nói tiếp cũng có gần 1 năm. 8, Mộ Dung Thu Vũ lúc này đây là thật sự kinh ngạc đến ngây người tột đỉnh. Bởi vì năm trước 8 tháng sơ 8, vừa vặn cũng là nàng trọng sinh nhật từ. Quý Quảng hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, kích động cuồng nhiệt nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Ai, ngươi tin tưởng lời nói của ta? Chấm, Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc không có đáp lại, nhưng là thái độ đã rõ ràng biểu đạt tin tưởng Quý Quảng ý vị nhi. Nàng có thể không tin sao? Nếu là trước đây, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chính là trải qua trọng sinh sau, nàng không lý do không tin. Trước mắt cái này Quý Quảng toàn thân đều không thích hợp nhi. Cũng chỉ có mượn xác hoàn hồn giải thích rõ ràng hắn vì sao biến như vậy kỳ quái. Quý Quảng bởi vì Mộ Dung Thu Vũ cam chịu tin tưởng, biến vô cùng kích động phấn khởi. Ta đi, đây là bầu trời hạ hồng vũ tiết tấu sao? Ngươi thế nhưng tin tưởng ta, nữ hiệp ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Nếu là ta không có người trong lòng, ta nhất định phải đối với ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi tỉnh đi, ta có nam nhân, đối với ngươi không có hứng thú. Mộ Dung Thu Vũ mắt trợn trắng nhi, mãnh liệt khinh bỉ Quý Quảng. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, vẫn là thực kích động. Ta đi vào nơi này gần 1 năm, phía trước ta giải thích cấp vô số người nghe, chính là đều không có người tin tưởng ta. Bọn họ còn bức ta uống thuốc, nói ta bệnh không nhẹ. Nữ hiệp ngươi là cái thứ nhất tin tưởng ta người, ta này có thể không kích động sao? Nói, ngươi như vậy tin tưởng ta, hay là ngươi cũng là xuyên qua nhân sĩ? Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nhấc lên một mạt quỷ dị tươi cười, thanh âm đè thấp vài phần. Ta sở dĩ như thế tin tưởng ngươi lý do thoái thác đều không phải là ta cũng hồn xuyên dị thế. Ta thuộc về một loại khác, Quý Quảng lầm bầm lầu bầu lặp lại, rồi sau đó đột nhiên kinh hô ra tiếng. Ngươi là trọng sinh nhân sĩ đi. Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được này xuyên qua mà đến Quý Quảng nhìn đầu óc bồn, phản ứng lại nhanh như vậy. Nàng tưởng duỗi tay che lại Quý Quảng miệng, chính là hiển nhiên đã không kịp. Nhìn ngươi khẩn trương, ta cho ngươi nói, loại chuyện này không phải tự mình kinh nghiệm bản thân trải qua, ngươi nơi nơi đi nói đều sẽ không có người tin ngươi, cho nên ngươi thật đúng là không có gì hảo lo lắng. Quý Quảng vẻ mặt không cho là đúng, Lều trại ngoại, ăn cơm xong liền vội vàng truy Mộ Dung Thu Vũ mà đến Lê Tiễn, đang nghe đến lều trại nội hai người lẫn nhau biểu quỷ dị thân phận sau, nặng nề nhắm lại hai mắt. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ thật là trọng sinh, hắn phía trước không có đoán sai. Bởi vì Mộ Dung Thu Vũ là trọng sinh mà đến, cho nên nàng đối Lê Mặc điên cuồng trả thù, cho nên nàng không chịu nhìn thẳng vào hắn đối nàng cảm tình. Trong lòng ám trầm gian, Lê Tiễn nghe được lều trại nội lại lần nữa truyền ra từng trận đối thoại thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ dương giọng đối Quý Quảng nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta kiếp trước cùng chân chính Quý Quảng có chút ăn tết. Nếu ngươi không phải chân chính Quý Quảng, ta cũng đoạn sẽ không làm khó dễ ngươi. Hắc hắc, cảm ơn nữ hiệp, ta liền biết ngươi là người tốt. Quý Quảng vội không ngừng nhi vuốt mông ngựa, Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói, bất quá ta không vì khó ngươi, lại cũng không thể liền như vậy thả ngươi. Quý Quảng khổ bức ha hả, đốn làm đáng thương hề hề chàng. Nữ hiệp ta là vô tội a, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Ta biết, nhưng là ngươi cũng thấy rồi, Đông Yến Hoàng Triều hiện tại đối Tây Lê Hoàng Triều như hổ rình mồi, hưng binh đánh bất ngờ. Ngươi lại là chủ soái ta, nếu liền như vậy buông tha ngươi, ta các binh lính chỉ sợ sẽ phản ta. Chấm, Quý Quảng vội vàng biện giải nói, kia, nói lên cái này, ta cần phải vì ta chính mình biện giải một phen lạc. Làm xuyên qua nhân sĩ, ta không chủ trương gờ yêu ta ếch chóc. Tuy nói ta hiện tại thân phận là Đông Yến Hoàng Triều Thiếu Tướng Quân Quý Quảng, nhưng là đã nhiều ngày ngươi không thấy được, cũng nên nghe ngươi bộ hạ hội báo quá ta đối với các ngươi triển khai thế công nhưng cũng không mãnh liệt. Về cái này, không cần Quý Quảng nhiều làm giải thích, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng rất rõ ràng. Phía trước Trương Minh Dương cùng Triệu Khải hội báo quá việc này, còn cùng Mộ Dung Thu Vũ tham thảo quá đối phương có phải hay không có khác âm mưu. Mộ Dung Thu Vũ thu hồi chùy thủ, cảm khái thở dài. Không nghĩ tới, ngươi lá gan nhưng thật ra đại, còn dám làm ra này bằng mặt không bằng lòng chuyện này. Quý Quảng, hắc hắc cười ra tiếng, các ngươi nơi này không phải lưu hành một câu, gọi là. Tướng ở xa quân lệnh có thể không nghe, sao, ta đây liền là toàn ngôn ngữ chỗ trống mà thôi, làm nữ hiệp chê cười, cách trương.